Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mai vùng vẳng đi ra ngoài, cô bảo Hạ Vi: đáng lẽ cậu phải bảo bạn trai của cậu đánh mạnh hơn để Quân không còn mồm mà ăn cháo nữa chứ. Đánh thế vẫn còn nhẹ quá đấy Hạ Vi ạ. Hạ Vi gãi đầu rồi nói: tớ sợ là có người lại sót đấy chứ. Ai mà thèm sót, một kẻ tồi tệ như anh ta bị đánh là đáng lắm. Quân cố chấp hơn tớ nghĩ đấy. Tớ nói rất nhiều lần rồi nhưng không thấy có dấu hiệu, không thấy có hiệu quả đâu Mai ạ. Tớ sợ là tớ không giúp được cậu rồi. Mai thở dài rồi nói: thôi mặc kệ đi Hạ Vi, tớ mệt rồi, tớ không muốn suy nghĩ nặng đầu nữa đâu. Ừ, cậu im lặng một thời gian đi, để xem tình cảm của Quân thế nào nhé. Ừ, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ. Hồng đang đi làm về, anh thấy Ngọc Trinh đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Thấy anh, Ngọc Trinh bỏ quyển sách xuống và đứng dậy. Anh về rồi ạ? Ừ, em không đi quay phim à? Em không, đợt này em nghỉ không có quay nữa anh ạ. Sao thế? Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm anh ạ. Mấy năm qua em cứ đi suốt, em chỉ biết tới công việc mà quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Em xin lỗi vì đã để anh cô đơn mấy năm qua. Từ bây giờ em sẽ không đóng phim nữa. Em sẽ ở nhà tận tâm chăm sóc cho anh và làm tròn bổn phận của mình. Em sẽ không bao giờ để anh cô đơn một mình nữa anh ạ. Hồng đang vui vẻ nói: anh không thấy cô đơn. Em đừng có từ bỏ đam mê của mình một cách dễ dàng như vậy chứ. Em đẹp, em nổi tiếng thì em phải tỏa sáng khắp mọi nơi. Sao em lại hủy hoại hào quang của mình như vậy? Bao nhiêu người muốn được như em mà không được đấy. Bởi vì em muốn làm vợ của anh và em sẽ ở nhà chăm sóc anh. Em không đi làm nữa đâu. Em ở nhà anh nuôi em. Anh giàu như vậy rồi, em cần gì phải đi làm nữa. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm vợ của anh. Anh à, nếu bố em mà biết được, chắc bố sẽ vui lắm đấy anh nhỉ. Ngọc Trinh lôi cả người bố đã khuất của mình ra để Hồng Đăng động lòng, bởi vì cô biết Hồng Đăng rất kính nể bố cô. Ngày trước bố cô còn sống, ông nói gì Hồng Đăng cũng đều nghe lời cả. Nếu bố cô còn sống thì chắc chắn Hồng Đăng đã đồng ý lấy cô rồi, đâu cần cô phải nhọc lòng theo đuổi anh như vậy chứ. Hồng Đăng thở dài rồi nói: Ngọc Trinh, em đừng như vậy nữa, anh có bạn gái rồi. Ngọc Trinh liền lảng luôn: ui, hôm nay thời tiết oi bức quá, anh đi tắm đi. Rồi xuống ăn cơm anh ạ. Để em vào bếp xem dì Lan nấu cơm xong chưa nhé. Hồng đang đứng dậy và đi vào phòng. Anh nhìn di ảnh của bố nuôi, anh thấy lòng mình suy tư nhiều quá. Từ hôm đó Ngọc Trinh không đi đâu cả, cô chỉ quanh quẩn ở nhà. Một mặt là cô lấy lòng Hồng Đăng, còn một mặt cô lại âm thầm tìm hiểu về cô gái mà Hồng Đăng thích lần này. Cô ở nhà, cô dẹp công việc sang một bên để tập trung thực hiện kế hoạch của mình. Nếu không có được Hồng Đăng thì sẽ không ai có được cả. Nếu mà cô không có được thì cô sẽ đạp đổ hết tất cả bằng bất cứ giá nào. Ngồi ăn tối, Ngọc Trinh gắp đồ ăn cho Hồng Đăng. Cô bắt đầu kể lại những kỷ niệm ngày xưa, lúc Hồng Đăng mới được bố cô cưu mang. Cô muốn gợi lại những kỷ niệm ngày xưa để Hồng Đăng nhớ là anh được bố cô cưu mang thế nào. Cô cố ý nhắc nhở Hồng Đăng rằng nếu mà không có bố cô thì Hồng Đăng chỉ là một người tầm thường nghèo kiết xác và không có gì trong tay cả. Anh à, anh còn nhớ cái ngày em với anh trốn bố em đi ăn gà rán không anh? Nhớ, cũng 8 năm rồi nhỉ? Dạ, hôm đó trời mưa, em và anh chạy mưa, sau đó em bị ngã và anh đã cõng em. Chúng ta cứ dầm mưa từ quán gà rán về nhà, hôm đó em đã cười suốt cả đoạn đường về đấy. Cuối cùng thì chúng ta bị bố mắng một trận em nhỉ? Bố rất lo lắng cho chúng ta đấy. Dạ, ngày đó chúng ta còn trẻ, vô tư anh nhỉ? Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã 8 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thế mà anh không già đi tí nào luôn. Thậm chí bây giờ anh còn phong độ hơn cả ngày đó nữa. Em cũng vậy, mà ngày ngày càng trẻ ra đấy. Ước gì thời gian quay trở lại ngày xưa, em sẽ không làm diễn viên người mẫu đâu. Thế em định làm gì chứ? Tất nhiên là em muốn làm vợ anh rồi. Làm vợ anh là ước mơ của em ngày đó mà. Thế rồi em theo đuổi đam mê và cứ đi suốt. Công việc bộn bề khiến em quên mất đi ước mơ của mình cho tới bây giờ. Em đã nhớ lại và mong muốn được thực hiện ước mơ đó một lần nữa. Anh à, anh cho em một cơ hội được thực hiện ước mơ của mình anh nhé. Hồng Đăng thẳng thắn nói. Ngọc Trinh à, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại được đâu. Bây giờ em có cuộc sống riêng của em, anh có cuộc sống riêng của anh rồi. Chúng ta không thể như ngày xưa được nữa. Em đừng hy vọng nữa nhé. Anh hãy cho em một cơ hội được không? Em yêu anh nhiều lắm anh à. Em thật sự là không thể sống thiếu anh được đâu. Em xin anh đấy, đừng bỏ mặc em được không anh? Hồng Đăng lạnh lùng nói. Em nói em yêu anh, em không thể sống thiếu anh. Thế mà em đi quay phim ở đâu, em gặp bồ ở đó. Em gặp với cả đạo diễn. Cô anh nào đẹp trai tán tỉnh em là em theo người ta vào khách sạn luôn. Thế mà em nói là em yêu anh. Em là con người hay là con gà mà em dễ dãi vậy hả Trinh? Anh có đầy đủ bằng chứng luôn đó. Thế nên em đừng có nghĩ, đừng có cố giữ anh nữa. Anh sẽ coi em như một người em gái. Tuy anh không thể lấy em, nhưng anh sẽ làm anh trai, chăm sóc cho em mãi mãi. Đó là cách anh trai trả ơn bố em ngày xưa đã cứu mang anh. Em hãy chấp nhận sự thật đó đi. Anh Đăng à, em... Thôi đủ rồi, anh mệt, anh đi nghỉ trước đây. Ngọc Trinh buồn lắm, nhưng cô không biết phải làm sao để có được anh nữa. Cô thừa nhận là cô lăng nhăng, nhưng cô lăng nhăng vì ai chứ? Cô lăng nhăng là vì anh mà. Vì anh không gần gũi cô, anh để cô đơn lẻ bóng như vậy, thì làm sao mà cô chịu được? Không chịu được thì cô phải đi tìm người đàn ông khác thôi. Ngọc Trinh nghiến răng lại, cô nghĩ trong đầu. Anh yêu nó có phải không? Thế thì em sẽ đưa nó xuống địa ngục, để xem ai sẽ đau khổ hơn ai. Ngọc Trinh chán đời, cô gọi. Dì Lan ơi, mang cho con chai rượu với. Dì Lan vừa ra ngoài, nên Tùng, một người đàn em thân cận của Hồng Đăng và Ngọc Trinh, anh lại gần Ngọc Trinh và nói. Dì Lan vừa ra ngoài rồi, chị cần gì để em lấy cho? Tùng đó hả? Lấy tôi chai rượu đây đây. Vâng, chị chờ em một chút. Tùng mang rượu ra và lễ phép nói. Rượu của chị đây ạ. Cậu ngồi xuống đi, rót rượu cho tôi. Dạ vâng chị. Tùng về đây làm bao lâu rồi nhỉ? Dạ em về đây được 7 năm rồi chị. Lúc đó em được ông chủ đưa về đây nhanh thật. Thế mà đã 7 năm rồi. Cậu trung thành quá đấy Tùng ạ. Tôi thưởng cho cậu. Ngọc Trinh lấy trong túi sách ra cả một nắm tiền đưa cho Tùng. Thưởng cho cậu. Dạ thôi chị ơi, em không có nhận đâu. Mọi người tốt với em như vậy là biết ơn lắm rồi ạ. Cầm lấy nhanh lên đi, không tôi đuổi việc bây giờ. Chị à, tôi nói cậu không nghe có phải không? Vâng, em cảm ơn chị nhé. Ờ, nào uống rượu với tôi đi, tôi chán đời quá. Dạ vâng, em mời chị. Cạn ly. Tùng thấy Ngọc Trinh buồn bã, anh mới hỏi. Chị có chuyện gì mà trông chị buồn thế ạ? Tôi thất tình đi mà. Mặc dù chả được yêu ngày nào, nhưng sao tôi lại thấy đau lòng như vậy chứ? Chị mạnh mẽ lên nhá, chị sẽ tìm được một người phù hợp với chị thôi. Tôi cũng mong là vậy. À Tùng ơi, cậu có biết cái cô Hạ Vi đó làm cái nghề gì và nhà ở đâu không? Sao chị lại hỏi về bạn gái của anh Đăng vậy chị? À tôi chỉ muốn biết là cô ấy là người thế nào mà Hồng Đăng lại yêu cô ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi. Vậy mà tôi theo đuổi anh ấy 6 năm trời, anh ấy lại không yêu tôi. Tôi không có ác ý gì cả, tôi chỉ muốn biết cô ấy là người thế nào thôi. À vâng, em cho chị địa chỉ nhà của Hạ Vi nhé. Cảm ơn cậu, nào uống rượu tiếp đi. Dạ vâng, em mời chị. Tùng vốn tin tưởng Ngọc Trinh, anh đã cho cô ấy địa chỉ nhà của Hạ Vi ngay. Nhưng mà anh không thể ngờ rằng anh đang tiếp tay cho Ngọc Trinh làm việc ác. Ngọc Trinh chỉ giả vờ thật thà tử tế trước mặt của Tùng vậy thôi, chứ trong đầu của cô đang âm thầm lên kế hoạch để loại bỏ Hạ Vi. Con khốn, tao tìm ra mày rồi. Mày cứ chờ đi, rồi tao sẽ cho mày ném xuống 7 tầng địa ngục. Ngọc Trinh và Tùng ngồi uống rượu và hàn huyên tâm sự tới gần sáng. Lúc say quá, cả hai gục mặt xuống bàn và ngủ luôn. Hồng Đăng đứng trên lầu nhìn xuống, anh thở dài. Sao cô không hiểu ra vấn đề nhỉ? Hay là cô ấy hiểu rồi nhưng vẫn cố chấp hy vọng? Hồng Đăng đang muốn tìm mua một căn nhà mới, anh bảo với tên đàn em. Cậu liên hệ giúp tôi cần mua một căn nhà đẹp giữa trung tâm thành phố nhé. Dạ vâng, em sẽ liên hệ. Mà sao tự dưng anh lại muốn mua nhà mới vậy anh? Tôi dọn tới nhà mới, tôi để biệt thự này cho Ngọc Trinh. Thế sao anh lại không ở đây chứ? Biệt thự lớn thế này, để cô Ngọc Trinh ở một mình thì quá lãng phí đó ạ. Cái thằng ngốc này, tôi sẽ cưới vợ chứ. Tôi và vợ của tôi sẽ ở chung nhà với Ngọc Trinh được sao? Và tôi sẽ không cảm thấy thoải mái, cậu hiểu chưa? À vâng, em hiểu rồi ạ. Chuyện tôi mua nhà riêng cậu đừng nói với ai nhé. Tôi không biết quá nhiều người biết, tôi muốn có cuộc sống riêng tư. Thế nhưng sau đó tên đàn em lại nói với Tùng, và Tùng kể lại với Ngọc Trinh chuyện Hồng Đăng mua nhà mới để chuẩn bị cưới Hạ Vi. Nghe tin sốc, Ngọc Trinh vô cùng tức giận. Hai người sắp cưới nhau ư? Khốn kiếp thật. Hồng Đăng, anh không nghĩ tới cảm xúc của em sao? Trời ơi, mình muốn phát điên lên rồi. Tùng đi qua thấy Ngọc Trinh ngồi hậm hực, anh lại gần và hỏi: Ngọc Trinh, chị sao thế ạ? Trong người không khỏe hả chị? Thấy Tùng, ngay lập tức Ngọc Trinh thay đổi sắc mặt và tươi cười nói: Chị không sao em à? Em thấy sắc mặt của chị kém lắm, chị mệt à chị? Chắc chị đói nên vậy đó. Chị đói ạ? Thế để em bảo dì Lan nấu đồ ăn cho chị nhé. Ừ, chị cảm ơn em. Ngọc Trinh sống hai mặt, cô diễn giỏi tới mức Tùng không thể nhận ra được bộ mặt thật của cô. Và cô bắt đầu lên kế hoạch của mình. Bố mẹ Hạ Vi mới mở quán cháo đêm ở thành phố, nên sau khi tan làm, Hạ Vi về nhà cơm nước dọn dẹp, rồi cô qua quán cháo phụ bố mẹ bán hàng đêm. Cô phụ bố mẹ tới 10 giờ cô mới về nhà nghỉ ngơi, để sáng hôm sau còn đi làm. Đợt này Hồng Đăng bận công việc ở miền trong, nên cả tuần nay Hạ Vi chưa có gặp được anh. Cô thấy nhớ anh lắm, cô không biết từ khi nào cô lại yêu anh nhiều như vậy. Hồng Đăng lo lắng cho Hạ Vi, anh không yên tâm để cô đi về nhà một mình lúc 10 giờ đêm. Anh bảo hai tên đàn em cứ gần 10 giờ là tới quán, tống hộ tống Hạ Vi về tận nhà. Khi nào Hạ Vi vào nhà khóa cửa khóa cổng thì họ mới quay về. Hạ Vi thấy không cần thiết nên bảo tên hai vệ sĩ: Hai không từng tới nữa đâu ạ, tôi đi bộ 5 phút đã tới nhà rồi, mà có xa xôi gì đâu. Dạ không được đâu, anh đang dặn chúng tôi là phải đưa chị về tận nhà an toàn, nên chúng tôi không thể để chị về một mình được đâu ạ. Như vậy là không cần thiết đâu, vừa mất thời gian của cả hai anh, và lại không có gì để làm như vậy cả. Anh đang là ông chủ kinh doanh mà, xung quanh anh ấy có nhiều người ghen ghét đố kỵ lắm. Anh ấy lo lắng sẽ có người gây khó dễ cho chị, nên việc đảm bảo an toàn cho chị là trên hết. Thế nên chúng tôi mong chị hãy hiểu cho chúng tôi. Tôi không thể nói lại được họ, nên tôi thở dài rồi nói: Vậy tùy hai anh. Vâng chị, cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon. Tôi vào phòng ngủ và gọi điện cho Hồng Đăng. Tối nào trước khi đi ngủ, chúng tôi cũng gọi điện nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Hồng Đăng nói anh ấy bận việc, phải 10 ngày nữa mới về được. Tôi nhớ anh ấy lắm, nhưng chỉ biết nhìn anh ấy qua điện thoại mà thôi. Khoảng thời gian này sao mà trôi lâu quá vậy. Sáng ngày Chủ nhật tôi được nghỉ làm, mà Hồng Đăng thì không có nhà nên tôi ngủ dậy muộn. Mẹ tôi đi bán cháo về, mẹ tôi vào gọi: Hạ Vi ơi, dậy đi con, có người tìm con đấy. Ai tìm con vậy ạ? Mẹ không biết, cậu ấy bảo là chờ con một tiếng rồi đấy. Trời ơi, sao họ không gọi mà cứ chờ con như vậy chứ? Mẹ làm sao mà biết được. Mẹ về thấy cậu ta cứ đứng ở cổng, mẹ hỏi thì cậu ấy bảo là chờ con một tiếng rồi. Mà sao hôm nay con dậy muộn thế hả? Thì nay Chủ nhật mà mẹ. Hồng Đăng thì không có ở nhà nên con mới không dậy sớm đó. Thế bao giờ con rể của mẹ về thế? 9 ngày nữa mẹ ạ. Ờ, hôm nào con rể về, con bảo con rể tới nhà ăn cơm với mẹ nhé. Mẹ sẽ nấu mấy món thật ngon mời con rể. Dạ vâng ạ. Tôi đi ra ngoài và thấy người anh em của Hồng Đăng thấy tôi, anh ấy cúi đầu chào. Em chào chị. Anh đến tôi có việc gì thế? Dạ, em đang bảo tôi tới đưa cho chị cái này. Cái gì vậy? Đây là chìa khóa nhà mới của anh chị đấy. Anh ấy mời chị tới xem nhà mới luôn ạ. Cái gì cơ? Em đang mua nhà mới sao? Dạ vâng chị. Tôi đi cùng với anh ấy tới trước cổng một tòa nhà lớn. Dạ mời chị vào. Anh ấy mua nhà lớn như vậy chắc là nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ, có mấy chục tỷ thôi, chị không cần phải xót ruột nhé. Trời, mấy chục tỷ sao? Tốn kém quá. Tôi vào tham quan nhà mới. Anh đang mua nhà còn sắm đầy đủ tiện nghi, rồi bây giờ chỉ cần dọn qua quần áo tới ở thôi. Lại đúng kiểu nội thất mà tôi thích. Thảo nào một tuần trước anh ấy lại hỏi tôi là thích tông màu kiểu gì. Tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Đúng lúc đó Hồng đang gọi điện về cho tôi. Anh hỏi: Em có thích nhà mới của chúng ta không em? Em thích lắm. Mà tại sao lại mua nhà mới vậy? À, anh nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của chúng ta thôi em. Em đã sẵn sàng gả cho anh chưa Hạ Vi? Em còn phải suy nghĩ đã chứ. Em suy nghĩ nhanh nhá, không là anh già lắm rồi đấy. Vâng, em biết rồi. À, mẹ hỏi anh đấy. Mẹ bảo khi nào anh về tới nhà em ăn cơm. Tất nhiên là anh phải tới rồi. Em bảo mẹ chờ anh mấy hôm nữa anh về nhé. Vâng ạ, anh cứ lo công việc đi xong rồi về với em. Em chờ anh. Hai người yêu nhau, trái tim luôn hướng về nhau. Cả tôi và Hồng Đăng đã xác định tiến tới hôn nhân và sống bên nhau mãi mãi. Buổi tối tôi ra quán cháo phụ bố mẹ bán hàng. Dạo này quán cháo của bố mẹ tôi đông khách, nên bố mẹ tôi bận, luôn tay luôn chân. Tôi thấy bố mẹ buôn bán đắt hàng tôi vui lắm. Dạo này cuộc sống của tôi chỉ có những niềm vui thôi. Hôm nay mùng 1, mẹ tôi mua hoa quả thắp hương, nên mẹ tôi mua một ít xoài thái về. Bà gọt ở bàn, tôi thấy vậy, liền xà vào. Mẹ mua xoài ngon thế, con ăn với. Ừ, ăn đi con. Tôi ăn ngon miệng, toan nhiều tới mức mẹ tôi gọt không kịp luôn. Này, sao con ăn nhiều thế? Mẹ gọt 4 quả rồi đấy, không đủ cho con ăn là sao? Tại mẹ mua xoài ngon quá chứ sao. Mẹ gọt nốt mấy quả đi mẹ. Ừ, biết mẹ ăn nhiều như thế, ta đã mua 5 cân rồi. Mẹ lại mua có 2 cân. Thế mai mẹ mua tiếp nhá. Ừ, mà từ đã. Sao thế mẹ? Mấy hôm nay mẹ thấy mẹ ăn cái liên mồm đấy. Giờ mày không giảm cân nữa hả? Không, con cứ thấy thèm ăn ý mẹ. Không ăn cứ là thấy buồn mồm buồn miệng sao ấy. Thèm ăn là sao? Vâng ạ. Hay là gì ạ? Hay là mẹ có thai rồi? Mẹ tới tháng chưa? Con chưa tới. Ui, hình như là, để con xem lại lịch đã. Tôi mở lịch ra xem và hoang mang khi thấy là mình đã chậm kinh 15 ngày. Tôi ôm miệng. Mình chậm kinh 15 ngày rồi sao? Chết rồi, không lẽ là mình mang thai thật sao? Mẹ tôi liền hỏi. Sao rồi? À, con phải đi mua ít đồ đây. Con nói chuyện với mẹ sau nhá. Tôi đứng dậy rồi lảng luôn. Mẹ tôi còn nói với theo. Ơ, cái con bé này đang nói chuyện cơ mà, chạy đi đâu đấy? Con đi mua đồ mẹ ơi. Có gì mẹ con mình nói chuyện sau nhá. Tôi đi ra hiệu thuốc mua 3 cái que thử thai rồi nhanh chóng đi về nhà. Nhìn 3 cái que thử thai đều hai vạch căng đét, tôi căng thẳng, tim đập loạn xả. Mình có thai rồi, mình sắp được làm mẹ thật rồi sao? Phải một lúc lâu sau đó tôi mới bớt căng thẳng. Tôi xoa bụng mình rồi cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao của mình. Con yêu của mẹ, con sẽ rất vui khi biết sự xuất hiện của con đấy. Tôi định gọi điện thông báo cho Hồng Đăng, nhưng sau đó tôi lại thôi, không gọi nữa. Chờ hôm nào anh ấy về, tôi nói cho anh ấy biết sau. Chắc là anh ấy sẽ vui lắm đây. Chứ anh ấy từng than thở với tôi rằng, bằng tuổi anh ấy, bạn bè đã có con hết rồi, chỉ còn có anh là chưa có vợ, nên chưa có con luôn. Càng nghĩ tôi lại càng thấy hạnh phúc. Và tôi háo hức chờ đợi đứa con của mình. Lại thêm một tin vui nữa, cuộc sống của tôi dạo này chỉ là tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tôi có thai, nhưng tôi vẫn chưa nói với bố mẹ tôi. Tôi chờ mấy hôm nữa Hồng Đăng về tôi mới nói. Tôi ra quán phụ bố mẹ bán hàng đêm. Quán đông khách, bố mẹ tôi lại bận luôn tay luôn chân, nên bố mẹ tôi cũng không có thời gian để ý tới tôi nữa. Ở bên kia đường, trong chiếc ô tô màu trắng, Ngọc Trinh nhìn về phía quán cháo đêm. Quán cháo của bố mẹ cô ta đó sao? Vâng thưa cô chủ. Đông khách quá nhỉ? Dạ vâng, nghe mọi người nói là cháo rất ngon đấy ạ. Ngon vậy à? Thế vào ăn thử đi. Cô chủ vào ăn cháo thật sao? Nếu cô ta nhận ra cô chủ thì phải làm sao ạ? Cậu yên tâm đi, cô ta không biết mặt của tôi đâu. Chúng ta vào ăn nhanh đi, vì gần 10 giờ hai tên đàn em của Hồng Đăng sẽ tới hộ tống cô ta về nhà đấy. Đừng để hai tên đó thấy mặt của chúng ta. Vâng tôi hiểu rồi ạ. Ngọc Trinh và tên đàn em vào quán cháo. Họ ngồi xuống bàn, tên đàn em gọi. Bác ơi, làm cho tôi 2 bát cháo tôm nhé. Có ngay đây. Ngọc Trinh liếc mắt vào bên trong. Cô thấy Hạ Vi đang lau bát lau thìa. Cô nhếch mép cười. Con nhỏ quê mùa, nó chả có cái điểm gì đẹp cả. Sao anh Đăng lại yêu nó được chứ? Hạ Vi, cô bê cháo sang bàn số 5 kia con. Dạ vâng ạ. Tôi bê cháo sang bàn thứ 5. Cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm nhìn tôi cười. Chào cô Hạ Vi. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy biết tên tôi mới hỏi. Chị biết tên em à chị? À không, tôi vừa nghe thấy mẹ gọi cô là Hạ Vi mà. À dạ vâng ạ, em mời anh chị. Cảm ơn. Ngọc Trinh nhìn bát cháo nhiều tôm, cô cười nhạt. Tôi không hiểu là anh Đăng nghĩ gì mà lại yêu cô ta nữa. Người như anh Đăng ấy, phải yêu những cô gái cao sang danh giá mới xứng được chứ. Đằng này lại đi yêu cái con gái của nhà bán cháo tôm chả rất làm sao cả. Tôi được biết là cô Hạ Vi làm ở ngân hàng quân đội. Buổi tối cô ấy mới bán cháo thôi. Ngân hàng quân đội sao? Vâng ạ. Thưa cô chủ có kế hoạch gì chưa? Có rồi, từ từ tính sổ với cô ta. Cậu không phải vội vàng đâu. Hạ Vi, tôi muốn thanh toán. Dạ vâng, anh chị hết 70 ngàn. Rẻ thế thôi sao? Dạ vâng, lần sau chị lại tới ủng hộ quán nhà em nhé. Cũng được, tôi sẽ qua sau. Cô rảnh không? Chúng ta nói chuyện với nhau một lát nhé. Chị muốn nói chuyện với em sao ạ? Ừ, tôi là Ngọc Trinh, bạn gái của Hồng Đăng. Tôi nói vậy là cô hiểu rồi chứ. Tôi chờ cô ở quán cà phê Việt ở đằng kia nhé. Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy bất an lo lắng. Chị là bạn gái của Hồng Đăng, tại sao tôi lại không biết chuyện này chứ? Không lẽ Hồng Đăng lừa dối tôi ư? Tại quán cà phê, tôi ngồi đối diện với chị Ngọc Trinh. Hai tay của tôi bắt đầu run run. Chị bảo chị là bạn gái của anh Đăng sao ạ? Thế cô nghĩ tôi nói dối sao? Cô và Hồng Đăng yêu nhau lâu chưa? Em mới quen anh ấy 2 tháng nay chị ạ. Và em không hề biết chị là bạn gái của anh ấy. Không biết là đúng thôi. Vì tôi bận công việc nên thi thoảng mới đi thôi. Tôi đi diễn rồi đi quay phim suốt. Tôi bận quá không có thời gian chăm sóc Hồng Đăng, nên anh ấy cô đơn mà tìm tới cô. Tất cả là do tôi bận quá mà. Tôi không trách cô, tôi cũng không trách Hồng Đăng. Tôi trách bản thân của mình thôi. Tất cả là do tôi quá tham việc, để bây giờ tôi phải chịu đắng cay như vậy. Dương Ngọc Trinh bắt đầu kể lể. Cô ta là diễn viên nên cô diễn không thừa một động tác nào, và không một ai có thể phát hiện ra là cô đang nói dối cả. Cũng đúng thôi, cô làm diễn viên 6 năm nay rồi mà. Thế Hạ Vi có vẻ hiểu chuyện. Ngọc Trinh bắt đầu diễn tiếp. Tôi và Hồng Đăng ở bên nhau 10 năm rồi. Ngày đó Hồng Đăng mồ côi, anh ấy không có gì trong tay cả. Sau đó bố tôi đã cứu mang anh ấy và nâng đỡ anh ấy, giúp anh ấy vươn lên. Tôi và anh ấy đã thề non hẹn biển rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi. Rồi tôi đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh, còn anh ở nhà kinh doanh cùng với bố tôi. Tôi và anh ấy rất hạnh phúc ở bên nhau, cho tới khi tôi nổi tiếng, tôi đi diễn quá nhiều. Tôi và anh ấy tuy ở cách xa nhau, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn chung thủy với nhau và hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Tôi đã rất tin tưởng anh ấy cho tới một ngày anh ấy nói là không muốn ở bên tôi nữa. Anh ấy còn nói là anh ấy yêu người khác. Tôi đã không tin cho tới khi anh ấy cho tôi xem ảnh của cô. Tôi rất đau lòng. Anh ấy trách tôi vô tâm. Anh ấy trách tôi không quan tâm tới anh ấy nên anh ấy đi tìm người khác. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ân hận lắm nên tôi đã nghỉ việc một tuần nay rồi. Tôi muốn níu kéo anh ấy. Từ bây giờ tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở nhà chăm sóc đợi anh ấy trở về. Anh ấy nói với tôi là anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Nên ngày hôm nay tôi gặp cô. Tôi muốn xin cô hãy buông tha cho anh ấy đi. Để anh ấy quay trở về với tôi được không? Tôi xin cô đừng chia rẽ tình yêu 10 năm của chúng tôi. Bố tôi mất rồi. Bây giờ Hồng Đăng bỏ tôi. Tôi nhảy cầu chết thôi chứ tôi không có sống nổi mất. Tôi nghe chị Ngọc Trinh kể và tôi ủ đi. Chị với anh ấy bên nhau 10 năm rồi sao? Đúng vậy. Năm đó Hồng Đăng 22 tuổi, còn tôi 18 tuổi. Chúng tôi rất hạnh phúc ở bên nhau. Tôi ân hận lắm. Nếu mà tôi không theo cái nghề diễn viên thì có lẽ anh ấy đã không thay đổi như vậy. Hạ Vi à, cô là người tốt. Cô lại quen với Hồng Đăng được 2 tháng. Vậy cô có thể dừng lại để anh ấy quay về với tôi được không? Mới có 2 tháng thì cô sẽ quên được anh ấy nhanh thôi. Còn tôi 10 năm rồi thì chắc cả đời này tôi cũng không quên được anh ấy. Không có anh ấy tôi sẽ chết mất. Tôi xin cô hãy trả anh lại cho tôi được không? Ngọc Trinh vừa nói cô vừa khóc, khiến tôi khó xử. Tôi không biết phải làm sao nữa. Vừa hôm trước tôi biết mình mang thai với Hồng Đăng, thì ngày hôm sau chị Ngọc Trinh tìm tôi, gặp tôi và xin tôi rời xa anh ấy. Tình yêu của tôi và Hồng Đăng mới được 2 tháng, nhưng tôi có thai rồi. Không có anh thì con tôi không có bố. Tôi thật sự là không biết phải làm sao nữa. Chị Trinh còn cho tôi xem những bức ảnh chị và anh ấy chụp chung với nhau từ lúc chị Trinh còn đi học. Chị kể cho tôi nghe những kỷ niệm đẹp của hai anh chị thời đó nữa. Càng nghe chị ấy kể, tôi lại càng cảm thấy xót xa và không biết phải làm sao để giữ anh cho riêng mình. Hạ Vi à, cô trả nghĩa lại cho tôi được không? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu. Tôi sẽ đáp ứng hết những gì cô muốn. Tôi có rất nhiều tiền, cô muốn gì cứ nói với tôi. Tôi cho cô tiền, cho cô nhà. Hay cô muốn bố mẹ cô có thêm vài quán cháo nữa, tôi đều có thể đáp ứng cho cô. Chỉ cần cô đã trả nghĩa lại cho tôi thôi. Chị Trinh à, thật ra tôi... Hạ Vi, tôi van xin cô đấy. Vừa nói Ngọc Trinh vừa quỳ gối xuống ngay trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng khó xử. Chị ấy sẵn sàng quỳ gối để cầu xin tôi từ bỏ Hồng Đăng. Như vậy chứng tỏ chị thật lòng níu kéo anh ấy quay lại. Nhưng mà tôi có thai rồi, không có Hồng Đăng, còn tôi sẽ ra sao đây? Tôi và chị Ngọc Trinh ngồi nói chuyện với nhau tới 10 giờ kém thì chị đứng dậy ra về. Và trước khi ra về, chị ấy vẫn tha thiết xin tôi trả anh Đăng cho chị ấy. Tôi im lặng và lặng lẽ ra về. Chuyện hệ trọng cả một đời người nên tôi cần thời gian để mà suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện không thể quyết định vội vàng được. Ngọc Trinh lên xe ô tô lau nước mắt và trở về trạng thái bình thường. Mặt cô tỉnh bơ nói: tôi diễn thế nào? Tên đàn em gật gù công nhận. Cô chủ diễn quả là quá xuất sắc luôn. Tôi nhìn cô diễn mà tôi không tin vào mắt của mình luôn đó. Phải nói là cô chủ quá đẳng cấp rồi. 6 năm kinh nghiệm mà lại. Thế giờ mình làm gì nữa à? Bây giờ về nhà. Kế hoạch đã xong một phần rồi. Còn 8 ngày nữa là Hồng đang về. Chúng ta phải thành công trước khi anh ấy về. Cậu hiểu ý tôi chứ? Nhưng mà nếu cô ta không đồng ý thì sao? Vậy thì giết cô ta. Cô chủ, cô định giết người thật sao? Tôi có kế hoạch cả rồi. Đừng có lo lắng mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Vâng, tôi tin tưởng ở cô chủ mà. Tốt lắm, bây giờ về thôi. À, chuyện ngày hôm nay đừng kể với Tùng nhé. Cậu thân với Hồng Đăng nên đừng có kể cho cậu ấy biết. Vâng. Tôi chuyển cho cậu 200 nhé. Bố cậu đang ốm phải không? Cô chủ chuyển cho tôi nhiều thế ạ? Cậu cần tiền chữa bệnh cho bố mà. Đừng ngại gì nhé. Tôi coi cậu như là người trong nhà. Nên cậu cần tiền chữa bệnh cho bố thì cứ nói với tôi. Dạ vâng, tôi đội ơn cô chủ. Cả đời này tôi sẽ trung thành với cô chủ thôi. Ngọc Trinh nghĩ thầm trong bụng. Một con chó trung thành. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Hồng đang gọi điện về cho tôi, nhưng tôi không muốn nghe máy. Phải tới cuộc thứ 5 tôi mới nghe máy. Alo. Hạ Vi à, em làm cái gì thế? Anh gọi cho em mãi mà không nghe máy. Anh gọi em có việc gì không? Sao hôm nay mà em nói chuyện lạ thế? Ngày nào cũng gọi điện cho em mà. Tôi nhớ lại chuyện tôi gặp chị Trinh hồi nãy, tôi ấm ức nói. Anh có bạn gái rồi mà, sao mà anh lừa dối em thế? Em ghét anh. Ơ kìa, em nói cái gì lạ vậy? Em làm gì có bạn gái nào khác em đâu. Anh nói dối em không tin anh nữa. Ơ kìa, có chuyện gì thế em? Kể cho anh sẽ nghe rõ được không? Anh tự nghĩ đi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Em đi ngủ đây. Tôi tắt nguồn điện thoại, ném cái điện thoại vào một góc và nằm khóc một mình. Hồng đang gọi lại cho Hạ Vi không được. Anh gọi điện về cho Tùng. Dạ em nghe. Ở nhà có việc gì không? Dạ không anh ạ. Thế Ngọc Trinh mấy hôm nay ở nhà hay đi ra ngoài? Chị Trinh ở nhà suốt anh ạ. À, tối nay chị ấy có ra ngoài, tới 10 giờ chị mới về anh ạ. Còn mỗi hôm thì chị ấy toàn ở nhà thôi. Sao cơ? Ngọc Trinh ra ngoài 10 giờ mới về sao? Vâng ạ. Ừ, thôi cậu ngủ đi. Ngay lập tức Hồng đang gọi cho một tên đàn em khác tên là Đạt. Em nghe anh ơi. Từ bây giờ cậu để mắt tới Ngọc Trinh cho tôi nhé. Vâng ạ, có chuyện gì vậy anh? Tôi có linh cảm sắp có chuyện không hay, nên cậu nhớ để mắt tới cuối giúp tôi. Và đừng nói cho ai biết chuyện này nhé. Vâng, em hiểu rồi. Vì không yên tâm, Hồng đang lại tiếp tục gọi điện cho hai tên đàn em mà anh đi bảo vệ Hạ Vi. Lúc trước anh dặn họ phải để ý hơn nữa phòng điều bất trắc xảy ra với Hạ Vi. Dặn dò đàn em xong rồi, Hồng đang vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Anh nằm chằn chọc mãi mà không ngủ được. Anh nghĩ có khi nào Ngọc Trinh nói linh tinh gì với Hạ Vi để cô giận dỗi mình không nghe máy của mình không nhỉ? Hay là do mình đang nghi quá? Không được, mình phải gọi điện cho Ngọc Trinh mới được. Hồng đang thở dài, anh gọi cho Ngọc Trinh. Vừa thấy Hồng đang gọi, Ngọc Trinh nhếch mép cười. Còn mẹ nó chứ, bữa đó bọn em mách lẻo nhau rồi sao? Con khốn, ta sẽ không tha cho mày đâu Hạ Vi ạ. Sau đó cô ta ném cơn tức giận lại rồi nghe máy. Anh Đăng à, em nghe đây. Em nói linh tinh gì với Hạ Vi đấy hả? Ngọc Trinh cãi luôn. Em có nói gì đâu ạ. Sao anh hỏi em như thế chứ, có chuyện gì vậy anh? Em đừng có mở giấu anh chuyện gì. Em biết tính anh rồi đấy. Anh ghét nhất là cái trò giả dối. Nếu mà để anh phát hiện ra em giở trò với Hạ Vi, chết chắc dưới tay của anh đấy Ngọc Trinh à. Ngọc Trinh chối bay chối biến luôn. Cô ta nói là đi sinh nhật bạn chứ không có đi đâu khác. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận vì cô đi gặp và van xin Hạ Vi đâu. Thế nhưng tính của Hồng Đăng đang nghi lắm. Anh lập tức gọi điện cho hai tên đàn em và bảo họ từ bây giờ trở đi phải luôn theo sau bảo vệ Hạ Vi, không được rời mắt cô khỏi một phút nào. Vậy là nửa đêm rồi, hai tên đàn em của Hồng Đăng vẫn âm thầm đứng canh chừng giữa cổng nhà Hạ Vi. Buổi sáng tôi mở cổng để xong xe đi làm, tôi mới thấy hai tên đàn em của Hồng Đăng đứng ở ngoài cửa từ bao giờ. Chúng em chào chị, chúc chị ngày mới tốt lành. Ơ, sao người ở đây? Tìm tôi có việc gì? Dạ từ bây giờ chúng em sẽ theo sau để bảo vệ chị. Mời chị lên xe ô tô. Thôi không cần đâu, tôi đi xe máy cho chủ động. Hai anh cứ về đi, không phải đi theo tôi đâu. Dạ đây là lệnh của anh Đăng, nên xin chị để chúng em làm tròn trách nhiệm của mình. Trời ơi, sao anh Đăng cứ bảo hai người đi làm vệ sĩ cho tôi? Tôi có vấn đề gì đâu mà cần vệ sĩ chứ. Dạ, không nói trước được điều gì đâu chị, chúng ta cứ nên cẩn thận thì hơn. Tôi lên xe ô tô, gọi điện cho Đăng luôn. Thế mà có 36 cuộc gọi nhỡ, anh ấy vẫn không nghe máy. Trời ơi, anh có cần phải làm quá lên như vậy không? Vừa mở nguồn lên thì Hồng Đăng đã gọi tới, tôi mới bắt máy. Alo. Tiếng Hồng Đăng quát làm tôi giật bắn cả người. Em làm cái gì mà anh gọi thuê bao cả đêm như vậy hả? Em ngủ. Em có biết anh lo cho em thế nào không? Lần sau mà em còn tắt máy, em chết chắc với anh đấy. Anh bảo hai vệ sĩ đứng canh cổng dưới nhà ấy, làm em cả đêm không rồi, thế mà anh vẫn không yên tâm là sao? Yên tâm làm sao được, chỉ khi em ở bên cạnh anh mới yên tâm được thôi. Hạ Vi à, chúng ta cưới em nhé. Thế còn chị Ngọc Trinh thì sao ạ? À, thì ra là cô ta nói linh tinh để em giận dỗi anh đây mà. Hạ Vi, em nghe rõ lời anh nói đây. Anh và Ngọc Trinh không có vấn đề gì cả. Em không biết là cô ta nói gì với em, nhưng trước tới nay anh không hề có vấn đề gì với cô ta hết. Cô ta nói dối em đấy. Làm sao mà em biết được anh nói thật hay là nói dối đây? Anh nói thật đấy. Cuộc đời của anh chưa bao giờ nói sai một câu nào cả. Em phải tin anh chứ. Em đừng nghe người ta nói linh tinh nhá, tội nghiệp anh đấy. Vâng, vậy em chờ anh về, có gì mình nói chuyện sau anh nhá. Ừ, 7 ngày nữa anh về rồi, anh chứng minh cho em thấy những lời nói là thật. Vâng ạ, em chờ anh. Nghe những lời nói thật lòng của Hồng Đăng mà tôi mỉm cười và tôi tin tưởng anh ấy. Anh ấy nói là không thì chắc chắn sẽ là không. Hồng Đăng cảnh cáo Ngọc Trinh như thế rồi, nhưng Ngọc Trinh không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ngày nào mà cô chưa chiếm được trái tim của anh thì cô còn chưa dừng lại. Tối nay cô lái xe đến gần quán cháo của nhà Hạ Vi, sau đó cô ngồi vào trong xe và quan sát vào trong quán cháo. Nhưng cô thay đổi sắc mặt luôn khi nhìn thấy hai tên vệ sĩ ngồi trong quán. Cô nghiến răng. Mẹ kiếp, Hồng Đăng cho người bảo vệ cô ta mọi lúc mọi nơi vậy sao? Làm sao mà ra tay được khi có hai người vệ sĩ kia chứ? Tên vệ sĩ của Ngọc Trinh liền nói. Xem ra chúng ta ra tay với cô ta hơi khó đấy cô chủ. Mẹ kiếp, không lẽ bỏ cuộc sao? Hay để tôi vào đó tìm cơ hội giết cô ta giúp cô nhé. Như vậy quá nguy hiểm. Tôi sợ anh chưa giết được cô ta thì anh đã bị tóm rồi. Thế phải làm sao bây giờ ạ? Còn 6 ngày nữa là Hồng Đăng về rồi đó. Anh ấy về thì chúng ta không làm gì được gì đâu. Giờ về đã, mai tính tiếp. Dạ vâng. Ngọc Trinh gọi điện cho một người bạn để dò hỏi tin tức. Alo, tao nghe. Thằng kia nó mới ra tù phải không? Ờ, nó về 2 hôm trước. Ở trong tù nó lại béo trắng ra mày ạ. Tao có việc giờ mày giúp đây. Việc gì thế? Mày bảo nó tự chế cho tao 2 quả bom đi. Mày cần bom để làm gì? Nó vừa ngồi tù 6 năm về tội tự chế bom bán xong đấy. Vừa mới về được 2 ngày mà đã như vậy. Đồ ngu, tao cần bom. Tất nhiên là tao sẽ không bao giờ khai ra rồi. Tao xử lý chót lọt vụ này, mày không cần lo. Nhưng mày cần bom làm cái gì? Tao cần xóa sổ một quán ăn đêm. Mày liên hệ giúp tao, tao cho mày 1 tỷ. Còn thằng kia nó chế bom, tao cho nó 2 tỷ. Liên hệ giúp tao đi. Cần tiền tao chuyển luôn. Bạn của Ngọc Trinh nghe cô nói tới số tiền lớn như vậy, bắt đầu mềm lòng. Thôi được rồi, để tao liên hệ cho. Nhưng nó làm hay không ấy, tao không biết đâu nhá. Tao biết thằng Kiên sẽ làm cho tao mà. 2 tỷ đấy không có ít ỏi gì đâu. À, tao cần gấp đấy nhá. Bảo nó trong 1 ngày phải làm xong cho tao. Sao mày cần gấp thế? Tao sợ là thằng Kiên sẽ không làm kịp đâu. Mày cứ lo ra. Thằng Kiên là thiên tài chế bom mà, nó làm được hết. Ừ, tao bảo nó. Nếu mà thành công, tao cho mày thêm 1 tỷ nữa. Mày biết đấy, tao không có nói gì ngoài tiền cả. Tao biết rồi. Ngọc Trinh có rất nhiều tiền. Mấy năm đi làm diễn viên, cô thu về cũng kha khá. Cộng thêm số tài khoản khổng lồ mà bố cô để lại cho cô trước khi mất, nên tiền của cô phải nói là lên hàng 100 tỷ. Việc cô bỏ ra có vài tỷ để loại trừ một người thì quá là đơn giản. Cứ tính giang hồ độc đoán này, cô thừa hưởng từ người mẹ quá cố của mình. Mẹ cô ngày trước vì quá độc ác và tàn nhẫn nên đã bị người nhà nạn nhân trả thù và mất mạng ngay sau đó. Bố cô đứng vậy nuôi cô khôn lớn. Cuối cùng ông cũng ra đi. Ông gửi gắm cô cho Hồng Đăng, nhưng Hồng Đăng lại không có tình cảm với cô. Chính vì anh không có tình cảm với cô, anh không lấy cô nên cô mới thay đổi và trở thành người máu lạnh như vậy. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả thôi. Nên giờ có trách, hãy trách Hồng Đăng chứ đừng trách cô. Cô nghĩ trong đầu như vậy. Mình giữ người mình yêu mà, nên mình không có sai gì cả. Cô ta cướp hạnh phúc của mình thì cô ta phải chết thôi. Đúng như cô dự đoán, Kiên đồng ý chế bom cho cô. Anh mua chất nổ ở chợ đen và chế 2 quả bom với sức nổ lớn chỉ trong 10 tiếng. Sau đó, anh đã đưa 2 quả bom cho bạn của Ngọc Trinh và mang 2 tỷ về. Kiên đòi thêm 1 tỷ nữa là 3 tỷ. Ngọc Trinh đồng ý ngay. bởi vài tỷ với cô nó chỉ như vài triệu, không có gì to tát cả. Kiên cầm tiền và trốn đi nơi khoác sống. Ngọc Trinh mang hai quả bom về nhà và chuẩn bị kế hoạch của mình. Cô đã tính rồi, một quả bom sẽ được ném vào quán cháo đêm của bố mẹ Hạ Vi, còn một quả bom sẽ được cho vào xe của hai tên vệ sĩ thường ngày vẫn đưa đón Hạ Vi đi làm. Ngọc Trinh quá ích kỷ và độc ác, cô sẵn sàng giết người, và cô giết người không ghê tay luôn. Cô tính bố mẹ Hạ Vi là hai người, với Hạ Vi cùng hai tên vệ sĩ nữa là năm người, tức là trong ngày mai sẽ có năm người phải chết. Năm mạng người mà cô coi như là giết năm con gà vậy. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để mua chuộc tên vệ sĩ của mình. Cô dùng tiền và dùng tình cảm của mình để lừa gạt mà mua chuộc tên vệ sĩ thân cận của mình. Hắn sẽ tự tay làm và có vấn đề gì, hắn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hắn trung thành với cô như vậy và hắn sẽ không bao giờ khai ra cô chủ của mình. Sau khi bàn bạc xong với tên vệ sĩ trung thành, Ngọc Trinh còn hôn hắn, cô bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Điều đó khiến hắn tưởng thật và cảm động vô cùng, bởi vì từ bé chưa qua đối xử tốt với hắn như cô. Bây giờ cô chủ bảo hắn nhảy vào biển lửa, hắn cũng nhảy, chứ nói gì tới những chuyện khác. Trước khi thực hiện kế hoạch tàn độc của mình, Ngọc Trinh gọi điện hẹn gặp Hạ Vi một lần nữa. Để Hồng Đăng không nghi ngờ, cô đã bảo Hạ Vi chủ động tới tìm cô và yêu cầu Hạ Vi tới một mình. Hạ Vi à, tôi muốn gặp cô. Cô tới quán cà phê hôm trước, gặp tôi một lát được không? Thôi được rồi, em có chuyện muốn nói với chị. Cô tới một mình nhá, tôi không muốn Hồng Đăng biết chuyện này, anh sẽ trách tôi làm khó dễ cô đấy. Em hiểu rồi chị, em sẽ tới một mình mà. Nghe điện thoại của Ngọc Trinh xong, tôi liền nghĩ cách để ra khỏi ngân hàng một mình. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy hai vệ sĩ của anh ngồi canh ở ngoài đó, tôi thở dài. Mình phải làm sao để ra được bên ngoài nhỉ? Đi đâu mà cũng có hai cái vệ sĩ đi theo thế này, thật là phiền quá. Sau đó tôi nhờ chị Trang giúp. Chị ơi, giúp em ra ngoài bây giờ được không ạ? Em muốn ra ngoài một mình chị ạ. Mày không muốn hai anh vệ sĩ kia hộ tống mày đi cùng đúng không? Vâng, có vấn đề gì đâu chị, cứ canh em cả ngày luôn ý, em mất tự do chị ạ. Ừ, tao cũng thấy bất tiện cho mày đấy. Là bạn gái ông trùm kiểu nó phải vậy đấy Hạ Vi ạ. Chị cứ ra đánh lạc hướng hai anh vệ sĩ giúp em, để em ra ngoài nhé chị. Ừ, để tao lừa hai nó, xong mày lên ngay nhá. Dạ vâng chị. Chị Trang ra ngoài nói chuyện với hai anh vệ sĩ, rồi nhờ hai anh ấy đi vào bê hộ cái thùng đồ. Thế là nhân cơ hội tôi lẻn ra ngoài luôn. Hai anh vệ sĩ bê đồ xong quay ra ngồi ở cổng và không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi tới quán cà phê gặp chị Ngọc Trinh đúng hẹn, và tôi đã đi tới một mình như tôi đã nói với chị trước đó. Em chào chị. Tới giờ à em? Em tới một mình chứ? Vâng, em tới một mình ạ. Em ngồi đi. Vâng chị. Sau một vài phút nhìn nhau với ánh mắt thách thức đối phương, thì chị Ngọc Trinh bắt đầu lên tiếng. Thế nào? Em đã suy nghĩ lời chị nói hôm trước chưa? Em suy nghĩ xong rồi chị ạ. Em quyết định thế nào đây? Em có đồng ý trả anh Hồng Đăng lại cho chị không em? Tôi cười rồi thẳng thắn nói. Chị ơi, anh Hồng Đăng là con người chứ không phải là đồ vật mà sẽ đi trả lại như món hàng vậy chị. Với lại anh ấy nói với em là anh ấy không có vấn đề gì với chị cả. Tất cả mọi chuyện là do chị tự suy diễn thôi, nên chị không có tư cách gì để bắt em phải rời xa anh ấy. Ngọc Trinh mím chặt môi lại, cô lừ mắt nhìn Hạ Vi. Cô vừa nói cái gì vậy hả? Chị không nghe rõ ư? Em nhắc lại nhá. Anh Hồng Đăng là con người chứ không phải là đồ vật mà chị trả đi trả lại như vậy. Anh ấy nói với em, anh không có gì với chị cả. Chị tự suy diễn thôi, chị không có tư cách gì để bắt em phải thế này thế kia. Chị nghe rõ chưa ạ? Ngọc Trinh tức sôi máu lên, nghiến răng lại. Đang nói gì cô cũng nghe theo, cô cũng tin anh ta là sao? Cô tin anh ta tới mức mù quáng rồi Hạ Vi ạ? Ý ra anh ấy còn nói đúng. Còn chị, em chưa thấy chị thật lòng một câu nào đâu. Chị mau dừng lại đi, đừng có bám theo anh Đăng nữa. Cô có quyền gì mà bắt tôi dừng lại chứ? Em là vợ sắp cưới của anh ấy, em và anh ấy sắp kết hôn rồi, chị ấy dừng lại đi ạ. Ngọc Trinh tức lắm, cô không nói được Hạ Vi nên cô quay ra sỉ nhục Hạ Vi luôn. Ở bên Hồng Đăng cô hạnh phúc quá nhỉ, nhìn cô vui vẻ thế cơ mà. Tất nhiên rồi chị, ở bên người mình yêu, hạnh phúc vui vẻ là điều đương nhiên thôi. Ngọc Trinh bĩu môi giải ra. Tôi thấy cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta như con chó cún vậy. Một ngày 24 tiếng, cô trong tầm kiểm soát của anh ta. Lúc nào cũng có người theo anh ta theo dõi giám sát cô. Cô đi đâu làm gì, anh ta đều quản hết. Tôi thấy cô chả khác gì con búp bê trong tủ kính vậy. Bây giờ mới yêu thì anh ta như vậy thôi. Sau này anh ta chán cô ấy, anh ta đá cô bay như xa như một quả bóng vậy thôi. Và cô sẽ không thể làm gì anh ta được, vì anh ta là ông trùm, anh ta là đầu gấu đấy. Chỉ cần cô lệch sáo anh ta thì cô đang xuất luôn khỏi trái đất đấy. Tôi gặp anh ta bao nhiêu năm rồi, anh ta làm những gì tôi đều biết hết. Mỗi năm đều có vài kẻ bay màu vì dám gây sự với anh ta. Anh ta là một kẻ máu lạnh, cô biết không hả? Cô thấy mình không có tự do khi ở bên anh ta không? Mà tôi nghĩ bây giờ cô nên yêu anh ta đi. Nên dù anh ta có nào làm bố hay làm ông tướng, ông nội của cô cũng chấp nhận thôi. Nên bây giờ nói gì cô chẳng nghe theo. Chị im đi. Anh đang không phải là người máu lạnh như thế. Chị đang tìm cách chia rẽ tôi với anh ấy đấy. Tôi sẽ không bao giờ tin lời chị nói đâu. Tôi thông báo với cô một tin buồn nhé. Là cô sắp được đăng xuất khỏi trái đất rồi đấy. Tôi thở dài và nói. Tôi hiểu tại sao anh đang lại không yêu chị rồi chị Trinh ạ. Tính chị cố chấp, ích kỷ, độc đoán như vậy, ai mà yêu thương nổi chứ. Cô cứ chờ đi, cô được toại nguyện thôi. Em chào chị. Tôi đứng dậy và đi về ngân hàng. Tôi không thể hiểu nổi một diễn viên, một người mẫu nổi tiếng như Ngọc Trinh lại có thể nói ra những câu nói thiếu suy nghĩ như vậy. Chị ấy là người nổi tiếng, chị ấy ra ngoài xã hội nhiều như vậy, thế mà cách suy nghĩ của chị ấy lại ở một tầm thấp. Tôi thật đáng tiếc cho một người nổi tiếng như chị Ngọc Trinh. Đúng là không phải cứ ai đẹp, ai nổi tiếng là họ cư xử văn minh đâu. Hạ Vi rời khỏi rồi, Ngọc Trinh mới lấy điện thoại ra gọi điện cho tên vệ sĩ của mình. Cô cho quả bom vào xe của Hạ Vi, có hai tên đưa đón Hạ Vi đi. Tôi muốn cô ta phải chết luôn trong ngày hôm nay. Vâng, cùng một quả cho vào quán trọ đêm của bố mẹ cô ta chứ. Cứ từ từ, để dành quả bom đó cho tôi đi. Có thể mai kia tôi cần dùng, đừng có hoang mang. Vâng thưa cô chủ. Tôi đi bộ về ngân hàng. Hai anh vệ sĩ thấy tôi đi từ bên ngoài thì mới giật mình chạy ra ngơ ngác nhìn tôi và hỏi. Chị Hạ Vi, chị ra ngoài từ bao giờ thế? Tôi nhìn đồng hồ và nói. Tôi mới ra ngoài được 45 phút thôi mà. Có vấn đề gì đâu, hai người lo lắng thế. Lần sau chị đi đâu làm gì thì bảo chúng tôi đưa chị đi nhá. Chị đừng có đi một mình như vậy. Nhỡ mà có chuyện gì xảy ra với chị, chúng tôi không gánh nổi đâu ạ. Có vấn đề gì đâu, hai anh cứ làm quá lên thế. Hai anh cứ về nhà đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Không được đâu, tôi là vệ sĩ riêng của chị cơ mà. Chúng tôi phải ở bên cạnh chị, bảo vệ chị 24/24 chứ. Tôi mới gắt gỏng lên. Tôi cảm thấy không cần thiết đâu. Tôi không phải là người nổi tiếng hay là nhân vật quan trọng gì. Tôi cần hai người vệ sĩ ở bên cạnh làm gì chứ. Canh làm lố quá đấy. Hai người vệ sĩ nhất định không về. Chúng tôi không về đâu. Vì chúng tôi làm theo lệnh của ông chủ, nên chúng tôi mong chị hiểu và hợp tác với chúng tôi. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi vùng vàng đi vào làm việc tiếp. Bình thường tôi đã thấy khó chịu rồi, đã vậy khi nãy Ngọc Trinh lại còn sỉ nhục tôi như vậy, làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi. Tôi ngẫm thì thấy Ngọc Trinh nói cũng đúng mà. Bây giờ tôi đi đâu làm gì được dưới sự giám sát của Hồng Đăng. Tôi cảm thấy là mình đang dần mất sự tự do rồi. Chị Ngọc Trinh nói tôi giống như là con chó cún sống ngoan ngoãn trong sự kiểm soát của anh ấy vậy. Càng ngẫm tôi lại càng thấy đúng mà. Bực mình quá đi mà. Tên vệ sĩ thân cận của Ngọc Trinh đã thuê người gài bom ở gầm xe ô tô của hai anh vệ sĩ đưa đón Hạ Vi trước cổng ngân hàng quân đội mà Vi đang làm việc. Quả bom đã được kích nổ, chỉ cần đến giờ nó sẽ nổ tung ra. Ngọc Trinh nằm ở nhà chờ đợi tin tốt lành, cô nhếch mép cười. Hạ Vi, tạm biệt. Cô đi trước đi nhá, rồi bố mẹ cô đi theo cô thôi. Tôi cho cô cơ hội được sống, nhưng cô lại chọn cái chết. Vậy thì cô phải chết thôi, là cô tự đẩy mình và gia đình của mình vào chỗ chết nhá. 5 giờ chiều tôi tan làm, đi ra ngoài. Hai anh vệ sĩ gần phía tôi và nói. Mời chị lên xe. Tôi đang bực mình chuyện mình bị chị Ngọc Trinh sỉ nhục. Tôi vênh mặt lên nói. Tôi không lên. Ơ kìa chị, sao chị lại không lên xe? Chị muốn về hay là muốn đi đâu? Chúng tôi sẽ chở chị đi. Tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ không chịu sự giám sát của Hồng Đăng nữa. Tôi sẽ tự lái xe đi làm và không cần vệ sĩ nữa. Tôi muốn được tự do. Tôi không thể sống một cuộc sống chim lồng cái chậu búp bê tủ kính mãi như thế được. Tôi là con người, tôi có lòng tự trọng của tôi cơ mà. Dù anh Hồng đang có tức giận bỏ mặc tôi cũng chấp nhận để được tự do làm những điều mình thích. Hai anh tránh xa tôi ra đi. Tôi sẽ tự đi làm, hai người về làm việc cho anh ta đi. Dạ không được đâu, lệnh của ông chủ mà. Chúng tôi không thể làm trái được đâu. Mời chị lên xe ô tô ạ. Tôi không lên đâu, hai người đừng ép tôi nữa. Chị đừng có làm khó chúng tôi thế, mời chị lên xe. Tôi không lên là không lên. Vừa nói tôi vừa đi thẳng về vỉa hè. Ngay lập tức hai anh vệ sĩ đuổi theo tôi một cách, kéo tay tôi lại. Tôi tát thẳng vào mặt của anh ấy. Còn anh kia thì lại lao vào, kéo tôi đi. Tôi đạp vào bụng của anh ta một cái, rồi tôi bỏ chạy. Hai tên vệ sĩ vẫn không bỏ cuộc, chạy theo tôi. Chị Hạ Vi, đứng lại đi, chị Hạ Vi. Vì tôi đang có thai nên tôi chỉ chạy được hơn 100 mét là tôi đã bị hai anh vệ sĩ tóm lại. Hai anh vệ sĩ túm lấy tay của tôi kéo đi, lại về chỗ của xe ô tô. Tôi xin chị đấy, để chúng tôi được đưa chị đi đi ạ. Buông tôi ra, buông tôi ra. Hai anh vệ sĩ kéo tôi đi về phía xe ô tô. Trong lúc mà cả ba chúng tôi đang giằng co cách xe ô tô gần 100 mét thì chiếc xe ô tô bất ngờ phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt. Trước sự kinh hãi của mọi người xung quanh, hai anh vệ sĩ hốt hoảng hét lên: có bom ở trong xe sao? Có người muốn ám sát chúng ta rồi, mà báo ông chủ đi. Hạ Vi sợ quá cô ngất luôn tại chỗ. Từ khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong căn nhà mới của Hồng Đăng. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi ngồi bật dậy sợ hãi hét lên. Hai anh vệ sĩ lấy tay tôi và nói: chị đừng sợ nữa, mình an toàn rồi chị. Tôi lo sợ tôi sẽ không kịp nói việc tôi đang mang thai cho Đăng biết, nên tôi vội hỏi anh vệ sĩ: tôi muốn gặp anh Đăng, anh ấy đâu rồi? Anh ấy đang trên đường trở về rồi chị, chắc là khoảng một tiếng nữa anh ấy sẽ về đây. Ở đây có an toàn không thế? Tôi đối an toàn chị ạ. Tôi sợ tôi không gặp được lại anh Đăng nữa, tôi còn chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Tôi mà bị làm sao, tôi sẽ không thể nói cho anh ấy biết được. Chị cứ yên tâm đi, ở đây chị sẽ an toàn, không bị làm sao hết. Chị đừng lo lắng nhé, có bố mẹ chị tới đây cùng với chị đó đó. Cả bố mẹ tôi sao? Vâng. Bố mẹ tôi ở ngoài đi vào hỏi tôi: con tỉnh rồi à? Con sẽ cho người lớn từ đám bố mẹ về đây ở với con vài hôm. Con sẽ sợ bố mẹ gặp nguy hiểm nên bố mẹ về đây. Tới khi con rể tìm ra người muốn hại con, mọi chuyện sáng tỏ thì bố mẹ về nhà sau. Dạ vâng ạ. Trong người thế nào rồi con? Dạ con ổn rồi ạ. Con xin lỗi bố mẹ vì làm ảnh hưởng tới bố mẹ rồi, con xin lỗi. Không sao đâu con gái, bố mẹ buôn bán vất vả, từ thời gian này coi như là bố mẹ đi nghỉ dưỡng một thời gian. Sau này mọi chuyện ổn rồi, bố mẹ buôn bán tiếp, con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Dạ vâng. Ngọc Trinh nghe tin xe ô tô bị gài bom nổ nhưng không có ai ở trong xe cả. Cô túm của áo tên vệ sĩ còn lại và hét lên: mẹ kiếp, sao mà trong xe không có người thế? Chú mày tính toán kiểu chó đẻ gì thế hả? Tên vệ sĩ lắp bắp nói: em đã tính toán là 5:10 khi bọn chúng lên xe chạy khoảng 1 cây số là xe phát nổ và chết cả ba đứa chúng nó. Thế nhưng không ngờ là Hạ Vi lại không đồng ý lên xe, thế là cô ta bỏ chạy, hai tên kia đuổi theo và giằng co mãi. Khi hai tên đó đưa cô ta về tới gần chỗ để xe thì xe phát nổ trước mắt bọn chúng. Em xin lỗi về lỗi kỹ thuật này. Thế còn Hạ Vi đâu rồi? Cô ta và hai tên vệ sĩ tự dưng biến mất không thấy đâu cả. Em tới nhà cô ta thì khóa cửa ngoài, cả bố mẹ của cô ta cũng không biến mất rồi. Chúng đi đâu được chứ? Mày không tìm được bọn chúng sao? Em đã cho người tìm rồi nhưng vẫn chưa thấy chị ạ. Kỳ lạ là mới 2 tiếng đồng hồ bọn nó đi đâu được chứ chị? Đồ ngu, bọn nó trốn được chứ sao? Tao nghe thằng Tùng nói ra sân bay đón Hồng Đăng về rồi đấy. Để lộ ra thì mày biết cái giá của mày rồi. Em hiểu rồi mà, chị đừng lo, em giải quyết mọi chuyện. Ngọc Trinh trừng mắt đe dọa tên vệ sĩ: nếu mày không lo ổn thỏa vụ này thì quả bom còn lại tao tặng cho gia đình của mày đấy. Mày nghe rõ chưa thằng đần độn kia? Em rõ rồi ạ. Hồng Đăng vừa về tới, tôi vội chạy ra ôm chầm lấy anh ấy. Hồng Đăng ôm tôi và anh nhẹ nhàng nói: anh xin lỗi vì để em lo lắng rồi. Anh xin lỗi em. Gặp được anh em mừng quá. Em ngốc quá. Anh đã về rồi và từ bây giờ anh không bao giờ xa em nữa đâu. Anh hứa nhá, sau này anh có đi đâu cũng phải thôi em theo với đấy. Kể cả là khi anh đi công việc sao? Vâng, anh đi đâu là phải đi em đi cùng đấy, anh biết chưa? Anh nhớ rồi, em ngồi xuống đi, rồi nói cho anh nghe đi nào. Nói gì ạ? Em nghe vệ sĩ nói là em có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà. Giờ anh về rồi đấy, em nói anh nghe đi, lát nữa anh còn đi giải quyết công việc nữa. Anh lại đi tiếp sao? Ừ, anh còn phải đi bắt cái kẻ gài bom ở trong xe hai chúng ta. Nếu có chuyện gì em nói cho anh luôn đi. Tôi liền ôm cổ anh và nói: em có thai rồi ạ. Đang nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc ngập tràn, anh hỏi lại: thật chứ? Vâng, Em có thai gần 2 tháng rồi. Thế là anh được làm bố thật rồi sao? Cảm ơn em đã đến bên anh, đến bên con, bên chúng ta. Hạ Vi à, anh yêu em và con nhiều lắm. Dạ vâng. Em nằm nghỉ ngơi đi, cần gì cứ bảo anh nhé. Anh ra ngoài một lát rồi anh về với em. Anh về sớm nhé, đừng đi đâu quá. Ừ, anh sẽ về sớm mà, anh đi nhé. Dạ vâng. Cánh cửa phòng đóng lại, mặt của Hồng Đăng cũng biến sắc lạnh lùng. Mẹ kiếp, kẻ nào dám hại vợ con của tao chứ, tao giết cả nhà chúng nó. Tên đàn em ở ngoài đi vào thông báo. Thưa anh, em tìm ra kẻ gài bom rồi ạ. Hồng Đăng nghiến răng. Là thằng nào? Tên đó được thằng Bình thuê anh ạ. Thằng Bình vệ sĩ của Ngọc Trinh sao? Dạ vâng. Nó đâu? Em cho người nhốt nó dưới nhà kho. Thằng Bình, chúng mày tự giải quyết, tao còn về gặp Ngọc Trinh. Ý anh là à, chị Ngọc Trinh đứng sau vụ này sao? Đúng vậy. Cô ta biết tao yêu Hạ Vi nên cô ta phá đấy. Trước mặt mọi người cô ta tỏ vẻ tốt tính vậy thôi, chứ bản chất cô ta là người thế nào tao là người rõ nhất mà. Vâng, em đi cùng với anh nhé. Em sợ cô ta gài bom ở trong nhà đó anh à. Không sao, chuyện của tao với Ngọc Trinh chỉ có tao và Ngọc Trinh mới giải quyết được thôi. Chúng mày cứ giải quyết thằng Bình đi. Nó mà không chịu thừa nhận ấy, cứ giao nó cho cảnh sát, nghe rõ chưa? Vâng, anh cẩn thận nhé. Ngọc Trinh biết tên vệ sĩ của mình đã bị người của Hồng Đăng bắt và mang đi. Cô ta uất ức gào lên. Sao lại kết thúc nhanh như vậy chứ? Tại sao? Hạ Vi còn chưa chết cơ mà. Hồng Đăng, anh giỏi lắm. Mới có vài tiếng đồng hồ, anh đã tìm ra cái kẻ gài bom rồi. Vậy là anh đã biết em là người đứng sau vụ này rồi đúng không? Ngọc Trinh bật cười đau khổ. Ngày trước khi bố em còn sống, ông từng nói với em là anh rất giỏi, anh thông minh hơn người. Em còn nói với ông là anh cũng bình thường thôi. Nhưng càng ngày anh càng giỏi khiến em bất ngờ đấy anh Đăng ạ. Anh là trai tài, em là gái sắc. Chúng ta đẹp đôi như vậy, sao anh lại không yêu em? Sao lại không chọn em? Em ở bên anh 10 năm rồi, lại không bằng cái cô gái anh mới quen qua 2 tháng. Tại sao chứ? Em không cam tâm. Ngọc Trinh mở ngăn tủ ra, nhìn quả bom vẫn để ở đó. Cô cười nhạt. Nếu em không có được anh, thì em sẽ không để ai có được anh đâu. Hồng Đăng lái xe một mình về tới căn biệt thự. Anh không thấy Ngọc Trinh ở phòng khách, anh mới bình tĩnh lên lầu. Ngọc Trinh, em đâu rồi? Cánh cửa phòng mở, Ngọc Trinh mở. Hồng Đăng bình thản bước vào. Ngọc Trinh, em có ở trong đó không? Em đây. Ngọc Trinh ngồi uống rượu, thấy Hồng Đăng đi vào cô vẫy vẫy. Anh à, anh về rồi đấy à? Lại đi uống với em vài ly đi. Ừ, thế cũng được. Nào, mình cạn ly. Cạn ly. Hồng Đăng cầm ly rượu lên, anh vẫn chú ý quan sát xung quanh. Vì anh nhìn ra cái vẻ mặt bất cần đời của Ngọc Trinh, anh đã nghĩ tới chuyện chẳng lành rồi. Anh nghĩ trong đầu, có khả năng là Ngọc Trinh đang muốn tự sát. Cô ta uống hết ly rượu, rồi cô lè nhè với Hồng Đăng. Anh Đăng, em hỏi anh câu này được không ạ? Ừ, em hỏi đi. Sao anh không chọn em chứ? Sao lại không yêu em? Tình cảm khó nói em ạ. Anh cũng không biết sao nữa. Tại sao chúng ta lại ở bên nhau bao nhiêu năm vậy? Nhưng anh chỉ coi em như cô em gái của anh thôi. Còn khi vừa mới gặp Hạ Vi, anh đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tình yêu là một thứ tình cảm không thể diễn tả được em à. Khó như vậy sao? Ngọc Trinh à, em đừng suy nghĩ cực đoan như vậy nữa. Sẽ có một người phù hợp với em hơn anh, rồi em sẽ hạnh phúc mà thôi. Em hãy tin ở anh có được không? Bây giờ em muốn tin anh cũng không kịp nữa rồi. Anh à. Vậy là sao hả Ngọc Trinh? Ngọc Trinh mở ngăn tủ ra, trong đó có quả bom hẹn giờ. Cô mỉm cười nói. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là cả em và anh đã xuất khỏi thế giới rồi đấy. Em sẽ vui khi được chết cùng với anh. Hồng Đăng à. Hồng Đăng nhìn quả bom sắp phát nổ, anh liền chạy ra đẩy cửa, thì cánh cửa đã từ từ hỏng không mở được. Em điên rồi, phải rời khỏi đây ngay. Không kịp đâu anh à. Dù anh có mở được cửa thì chúng ta cũng chỉ kịp chạy tới cầu thang thôi. Mình còn 1 phút 59, 58, 57. Đang lao lại chỗ quả bom đã được gắn chặt vào ngăn tủ và chỉ còn 50 giây. Trong giây phút sinh tử, Hồng Đăng vẫn bình tĩnh lạ thường. Anh nhìn tấm cửa kính ở phía dưới là bể bơi, anh nghĩ. Làm vỡ kính và nhảy xuống bể bơi là cơ hội sống sót duy nhất. Hồng Đăng cầm cái ghế gỗ ngồi trang điểm của Ngọc Trinh. Anh dồn sức hết sức lực, đập thẳng vào cửa kính, khiến ô cửa kính vỡ tan. Sau đó, anh lao lại vác Ngọc Trinh lên vai và lao thẳng ra bên ngoài. Đang và Trinh vừa rơi xuống bể bơi thì quả bom phát nổ. Tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển, 1/3 tòa biệt thự sập xuống. Ở dưới bể bơi, Đăng và Trinh ngoi lên. Ngọc Trinh sững sờ nhìn tòa biệt thự sập xuống ngay trước mặt của mình. Cô ấp úng nói: anh sao lại cứu em chứ, không để cho em chết đi. Hồng Đăng vẫn không nổi giận, anh kéo Ngọc Trinh lên bờ và nói: anh đưa em tới bệnh viện khám xem người có bị làm sao không nhá. Cô ta gạt tay Hồng Đăng ra và nói: sao anh không nổi giận hả? Em làm bao nhiêu là việc ác như vậy? Em muốn giết Hạ Vi và dễ muốn giết anh nữa đấy. Sao không nổi giận với em chứ? Sao lại cứu em? Vì anh hứa với bố là sẽ chăm sóc cho em cả đời rồi mà. Trước anh nợ bố em một mạng, nay coi như là anh trả ơn ông ấy. Anh không trách em. Xe hỏng anh mua cái khác, biệt thự hỏng thì anh làm biệt thự khác. Anh chỉ mong là từ nay về sau em có thể bình tâm và suy nghĩ lại những việc em đã làm, em đã gây ra, xem mình làm đúng hay không nhé. Anh Đăng à, sao anh tốt với em như vậy chứ? Anh làm vậy có đáng không hả anh? Đáng em ạ, vì em là em gái của anh mà. Dù em có làm bao nhiêu việc sai trái, em vẫn là em gái của anh. À, có một tin vui đấy, mà người đầu tiên anh muốn thông báo là em. Em lên trước rồi đấy Ngọc Trinh ạ. Hạ Vi có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi. Nếu hôm nay chúng ta chết thì chẳng phải là cháu em mồ côi sao? Từ nay về sau em phải thương cháu em nhiều một chút nhá, không lúc cháu em lớn lên nó lại trách em đấy. Cô ta nghe những lời Hồng đang nói, cô ta đã bật khóc nức nở. 6 tháng sau, Hạ Vi bụng to lắm rồi, đã thấy cô lại còn mang thai song thai 2 bé trai nữa, nên mấy hôm nay cô cứ khó ngủ, ẩm ảnh trong người. Cô ngồi ăn táo ở phòng khách, còn Ngọc Trinh vừa gọt táo vừa nịnh: chị dâu ăn nhiều một chút đi, táo Mỹ cao cấp đó chị. Dạo này chị cứ thấy mệt mệt làm sao ấy. Giờ bụng chị to như vậy rồi, chị thấy đấy mệt hơn đấy. Em đưa chị đi khám nhá. Thôi mình mới khám 2 ngày trước mà em. Thế để em gọi anh Đăng về để chị chăm sóc nhá. Thôi em được gọi cho anh ấy, anh ấy bận mà em. Vâng, thế chị thấy người khác lạ gì không thì bảo em luôn nhá, em đưa chị đi khám. Ừ, để em vào xem dì Lan làm tổ yến xong chưa. Ui, lại ăn tổ yến nữa hả? Chị không ăn đâu, ngắn lắm cho em à. Chị phải ăn nhiều chứ, để các cháu của em khỏe mạnh chứ chị. Chị ngồi chờ em nhé. Hạ Vi mỉm cười vì cô chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày Ngọc Trinh thay đổi và trở thành một người tốt như vậy đâu. Tất cả là nhờ người chồng thông minh tài giỏi của cô đã cảm hóa được Ngọc Trinh. Một người chồng đầu gấu lạnh lùng thật đấy, nhưng mà anh có một trái tim ấm áp vô cùng, và cô tin vào sự lựa chọn của mình. Ngọc Trinh mới đi điều trị tâm lý về, cô đã thay đổi tâm tính. Cô chấp nhận và coi Hạ Vi là chị dâu của mình. Sắp tới cô lại tiếp tục quay lại với nghề diễn viên, vì cô luôn cảm thấy áy náy với hai đứa cháu sắp chào đời của mình, nên cô luôn tự nhủ rằng từ nay về sau cô sẽ là một người cô tốt để xứng đáng với sự tha thứ của anh trai và chị dâu, xứng đáng với sự tha thứ của mọi người. Hạ Vi và Hồng Đăng chuẩn bị chào đón hai con chào đời. Ngọc Trinh đã quay trở lại làm việc, và cô và Bình đã nảy sinh tình cảm khi cả hai cùng điều trị tâm lý. Còn Quân và Mai đã quay lại với nhau, nhưng có tiến tới hôn nhân hay không thì còn chưa biết được. Bởi từ lúc Hạ Vi nghỉ ở ngân hàng để lấy chồng sinh con thì Quân và Mai vẫn thường xuyên cãi nhau và không có hồi kết. Từ khi kết hôn, Hồng Đăng giảm bớt công việc, anh dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, chăm sóc vợ con. Đối với Hồng Đăng thì gia đình vợ con vẫn là quan trọng nhất. Tương lai chưa biết ra sao, nhưng mà hiện tại cuộc sống của Hồng Đăng công việc kinh doanh ổn định, gia đình thì hạnh phúc viên mãn. Anh rất hài lòng với cuộc sống của mình ở hiện tại. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn cũng nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.